Thứ 29 chương. Dâm loạn ngày chi Hoắc Vũ Hạo biến hóa. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bác sĩ nói, đại khái một tháng bộ dạng, ngươi liền có thể xuống giường, hồi phục vẫn là rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo, thân thể không sai a. Phản phất là lão bằng hữu giống nhau, Đường Vũ Lân ngồi ở Hoắc Vũ Hạo mép giường, phi cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy trong tay quả táo, đang tại cẩn thận tước da. Đúng vậy a, ta mình cũng không thể tin được, tuy rằng bình thường có đi phòng tập thể thao, bất quá có thể nhanh như vậy khôi phục, quả thật ngoài dự liệu của ta đâu. Hoắc Vũ Hạo dựa vào ở trên giường, trên mặt vẫn là thực trắng bệch, mang lấy mỉm cười nói, tốt lắm, đến, ăn quả táo a. Đường Vũ Lân đem trong tay quả táo đưa cho Hoắc Vũ Hạo, bất quá nhìn đến hắn nhập xác ướp bộ dạng, bất đắc dĩ đem quả táo cầm trở về. Vẫn là để cho tiểu đào đút ngươi ăn đi. Đường Vũ Lân vi cười nói, sau đó vỗ vỗ chính quỳ gối tại chính mình chân một bên mã tiểu đào đầu, tiểu đào, tới đút Hoắc Vũ Hạo ăn quả táo, trước không muốn liếm côn thịt rồi, sau khi về nhà chủ nhân thật tốt hội thật tốt đùa bỡn ngươi. Mã tiểu đào lúc này một thân màu đen sườn xám, trên bắp đùi là màu đen tất chân, trên chân là giày cao gót màu đen, tóc dài màu đỏ rối tung ở sau lưng. Tùy theo đầu cao thấp đông đưa mà không đoạn lay động. Đem thật lớn côn thịt theo bên trong miệng ói ra đi ra, không tha liếm trong chốc lát quy đầu, mỉm cười đứng lên, sau đó ngồi vào Đường Vũ Lân trong lòng, đem quả táo cầm lấy ở trong tay đưa đến Hoắc Vũ Hạo bờ môi, Hoắc Vũ Hạo, đến, ăn quả táo. Mã Tiểu Đào nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tràn đầy quỷ dị, bất quá Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không đúng, ăn quả táo, nói. Ân, quả táo không tệ, Vũ Lân, nhìn đến tương lai các nàng đều phải làm phiền ngươi. Hoắc Vũ Hạo lời nói lộ ra chân thành. Đường Vũ Lân nhìn Hoắc Vũ Hạo chân thành ánh mắt, cười quỷ dị, bàn tay to đưa vào lập tức tiểu đào sườn xám, bàn tay to đùa bỡn không có mang áo ngực hào nhũ, cười nói, Hoắc Vũ Hạo, chúng ta là quan hệ như thế nào, yên tâm, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta đã đem mẫu thân ngươi cùng bọn muội muội đều chơi đùa rồi. Bạn gái của ngươi cùng nhạc mẫu nhóm cũng đều lên, ta hội đem các nàng đều biến thành của ta tình nô, ngươi cứ yên tâm đi. Phải không, Vũ Lân, ngươi xuống tay không chậm a, đến, cùng ta nói, trước thượng ai, của ta hai cái muội muội đều vẫn là xử nữ, lần thứ nhất ngươi ôm không ôm nhu à. Hoắc Vũ Hạo rất là tò mò hỏi, đối với người nhà cùng các bạn gái trở thành Đường Vũ Lân tình nô, hắn cảm thấy rất là bình thường. Thứ một cái ngoạn đương nhiên là Mã Tiểu Đào rồi, đúng không Tiểu Đào, đến ngồi lên, ngay trước Hoắc Vũ Hạo mặt, ta đến thật tốt khô khốc ngươi, làm Hoắc Vũ Hạo cũng yên tâm, cho hắn biết nhà của hắn nhân hòa bạn gái đều là dâm phụ, trời sinh chính là làm của ta tình nô liêu. Đường Vũ Lân vi cười nói, bàn tay to đem Mã Tiểu Đào sườn xám bên trên y chụp cởi bỏ, một đôi đầy đặn hào nhũ liền bại lộ ở tại hai người nam nhân trước mặt. Đã biết, chủ nhân. Hoắc Vũ Hạo, ngươi liền cẩn thận nhìn chủ nhân là thế nào làm của ta a. Chủ nhân cái kia nhưng là sao ngươi tốt thật tốt nhiều ni, bọn tỷ muội đều yêu thích bị chủ nhân làm, đều tự nguyện trở thành chủ nhân tình nô. Mã Tiểu Đào vi cười nói, sau đó đem chính mình sườn xám vén, không có mặc quần lót mật huyệt lập tức liền bại lộ ở tại Hoắc Vũ Hạo trước mắt, sau đó tại Hoắc Vũ Hạo mỉm cười ánh mắt bên trong, đem côn thịt nuốt vào mình mật huyệt. A. Chủ nhân côn thịt ghê gớm thật a. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nhìn, chủ nhân côn thịt chính cắm vào ngươi bạn gái tiểu huyệt nga, a. Chủ nhân. Đường Vũ Lân đùa bẩn Mã Tiểu Đào hào nhũ, ngay trước Hoắc Vũ Hạo mặt đem cặp kia đầy đặn xoa lấy thành các loại hình dạng, hạ thân vẫn không nhúc nhích, làm Mã Tiểu Đào chính mình khuấy động côn thịt. Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào nhưng là trời sinh dâm phụ, ngươi có biết ta là chơi như thế nào đến Tiểu Đào sao? Nhìn ngươi gương mặt tò mò bộ dạng, ta sẽ nói cho ngươi biết a, là Trầm Hương A Di hỗ trợ nga, Trầm Hương A Di. Tiểu Đào mẫu thân. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, ngày đó ta đem Trầm Hương A Di thu làm tình nô về sau, Trầm Hương A Di liền giúp ta đem Tiểu Đào lên, lúc ấy Tiểu Đào còn không chịu, nàng còn không nghĩ phản bội ngươi, ha ha, dâm phụ lúc nào cũng là yêu thích đại côn thịt sao? Cho nên bị ta mạnh lên về sau, liền ngoan ngoãn làm của ta tình nô. A. Chủ nhân. Ai bảo ngươi lớn như vậy? Làm nhân gia thật là thoải mái à? À, chủ nhân, ta chính là cái dâm phụ, trời sinh chính là bị chủ nhân đùa bẩn tính nô chó mẹ. À, Hoắc Vũ Hạo, ngươi nhìn thấy không? Ta chính là cái yêu thích bị làm chó mẹ. À, Hoắc Vũ Hạo, hiện tại Mã Tiểu Đào tâm lý nhưng là không có ngươi nga, thân thể của nàng tâm đều là của ta, đã hoàn toàn trở thành của ta tính nô chó mẹ nữa nha. À, chủ nhân, ta là tính nô chó mẹ, là chủ nhân tinh dịch thịt tiện khí. Chủ nhân chơi ta, để ta mang thai a. À, à, chủ nhân. Hoắc Vũ Hạo nhìn bạn gái của mình đang bị nam nhân ngay trước mặt của mình đại lực đùa bỡn, nội tâm của hắn giống như có chút đau đớn, bất quá bây giờ hắn lại cảm giác rất bình thường, cùng chính mình có liên quan nữ nhân không phải là Đường Vũ Lân đồ chơi sao, đây là hắn hiện tại ý tưởng. Không nghĩ tới trong thường ngày tựa như cái nữ vương giống nhau Mã Tiểu Đào cũng là dâm phụ, Vũ Lân, cũng là ngươi lợi hại, nếu ta, chỉ sợ cả đời đều không phát hiện được, nàng nếu mang cho ta nón xanh. Ta chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng, hiện tại tốt lắm, ngươi đem nàng biến thành tình nô rồi, như vậy ta an tâm. Hoắc Vũ Hạo, ngươi hạ thân kia bây giờ còn có thể dùng sao? Đường Vũ Lân hưởng thụ lúc này dâm loạn, cười hỏi Hoắc Vũ Hạo. Ha ha, trong đó ta đã không được, tuy rằng này nọ còn tại, nhưng là nhìn thấy các ngươi lưỡng như vậy, trong đó ta vẫn là một chút động tĩnh đều không có, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Có thể tiếp tục sinh hoạt ta đã rất vui vẻ. Nói, ngươi chơi Tiểu Đào về sau, sau đó lại ngoạn chính là ai à? Hoắc Vũ Hạo đối với chính mình biến thành bệnh liệt dương không thèm để ý chút nào, điểm ấy làm Đường Vũ Lân trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. À, ngươi kia vô dụng cũng tốt. À chủ nhân, dù sao chúng ta đều sẽ không để cho ngươi phạm. Chúng ta bây giờ đều là chủ nhân tình nô. Chúng ta thân thể cùng linh hồn đều là chủ nhân đồ vật rồi, cho nên chỉ có chủ nhân có thể đùa bỡn chúng ta. À, chủ nhân, lại cắm đến tử cung. Cũng thế, trong đó ta muốn cũng vô ích, của ta nữ nhân về sau kêu nhờ vào ngươi, Vũ Lân, ngươi kia lớn như vậy, đã sẽ đem chúng nữ nhân của ta làm vô cùng sảng khoái, ta bây giờ mới biết các nàng đều là dâm phụ, cũng chính là ngươi, mới có thể đem các nàng chinh phục. Các nam nhân chỉ sợ còn không bằng ta đâu. Ha ha, không cần quá để ý, thái giám liền thái giám a, về sau ngươi nữ nhân đều là của ta tình nô rồi, ngươi còn chưa tin ta sao, làm ngươi nữ nhân ta nhưng là rất sảng khoái đây này, đặc biệt ngay trước mặt của ngươi đùa bỡn các nàng, ta nhưng là thực yêu thích. Phải không, vậy ngươi về sau muốn sực nàng nhóm thời điểm có thể bảo ta nga, ta nhất định khiến ngươi ngay trước mặt của ta ngoạn các nàng. Những cái này nữ nhân đều là dâm phụ, không thật tốt sực nàng nhóm không thể được. Đúng thế, thậm chí, ta không phải là đang lúc mặt của ngươi làm Mã Tiểu Đào ư, nàng có thể là bạn gái của ngươi nga, ngươi xem ta ngay trước xem như bạn trai mặt của ngươi làm bạn gái của ngươi, ta nhưng là thật thoải mái, bạn gái của ngươi nhưng là dâm phụ, nhiều lần ta cũng làm vô cùng sảng khoái đâu. Ha ha, yêu thích là tốt rồi, bạn gái của ta nhóm ngươi tùy ý ngoạn. Đem các nàng đều sớm một chút biến thành ngươi tình nô a, còn có ta các thân nhân, các nàng nhất định cũng người người đều là dâm phụ, Vũ Lân, ngươi cần phải đem các nàng đều biến thành hoàn toàn tình nô. A. Chủ nhân, ta muốn đến. A. Hoắc Vũ Hạo, ta bị chủ nhân làm cao trào. A. Trước kia ngươi cũng không có chủ nhân lợi hại như vậy. A. Chủ nhân, Mã Tiểu Đào tùy theo dâm đảng rên rỉ cao trào, thân thể mềm mềm nằm ở Đường Vũ Lân trong lòng, hai người chỗ giao hợp chảy ra đại lượng mật ngọt, thật lớn côn thịt vẫn không nhúc nhích cắm vào Mã Tiểu Đào mật huyệt. Tiểu Đào nhanh như vậy liền cao trào, Vũ Lân ngươi thật sự là lợi hại, ta lại không được. Ân. Chủ nhân có thể là lợi hại nhất. Nhiều lần đều sẽ bắn rất nhiều tinh dịch đến tử cung của ta. Mẹ cùng ta cùng một chỗ bị chủ nhân ngoạn thời điểm ta và mẹ mỗi lần trên người ba cái động đều sẽ bị bắn đầy tinh dịch, chủ nhân lợi hại nhất, ta thích nhất chủ nhân, đương chủ nhân tình nô nhất hạnh phúc. Ha ha, tốt lắm, không nói cái này, Hoắc Hoắc Vũ Hạo, ngươi không phải là muốn biết ta chơi Mã Tiểu Đào sau lại ngoạn người nào không? Ta cho ngươi biết a. Đợi một chút, chủ nhân, nhân gia rất muốn muốn, ngươi đến làm nhân gia ư? Bọn tỷ muội chuyện ta đến nói cho Hoắc Vũ Hạo tốt lắm. Mã Tiểu Đào quay đầu ngọt ngào hôn Đường Vũ Lân một ngụm, cười nói, hạ thân rất nhỏ khuấy động một chút côn thịt, làm Đường Vũ Lân rất là sảng khoái. Tốt, ta là tốt rồi, tốt khô khốc ngươi cái này tiểu tình nô, Hoắc Vũ Hạo chuyện của nữ nhân ngươi tới nói, như vậy chủ nhân muốn đến. Đường Vũ Lân đem Mã Tiểu Đào đặt tại trên giường, làm nàng hai tay chống lấy thân thể của mình, bờ mông thật cao nhếch lên, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt thông thả quất cắm. Tại Mã Tiểu Đào dâm đãng rên rỉ đánh sau khi đứng lên, ngay lập tức quất cắm, ba ba tiếng vang không ngừng vang lên, Mã Tiểu Đào hào nhũ tùy theo Đường Vũ Lân quất cắm trước sau không ngừng lay động. A, chủ nhân, thật sâu, nhiều lần đều cắm đến tử cung, thật thoải mái, chủ nhân làm ta thật thoải mái, rất thích bị chủ nhân làm. A, chủ nhân, đại lực chơi ta a. Để ta thay chủ nhân mang thai sinh hạ càng nhiều tình nô a. A. Tiểu Đào, không muốn chỉ lo bị Vũ Lân phạm, mau nói cho ta biết chuyện của người khác a. Mã Tiểu Đào kiều mị quay đầu liếc nhìn Đường Vũ Lân, sau đó hướng về Hoắc Vũ Hạo nói, "Ân. Được rồi. Ta trở thành chủ nhân tình nô sao?" Ân. Chủ nhân đã đem tất cả cùng ngươi có liên quan nữ nhân đều trảo trở về. Ân. Ân. Bị làm đầu tiên là lăng rơi thần. Nàng và mẫu thân nàng hiện tại cũng là chủ nhân tình nô. Sau đó là rền vang cùng Giang Nam Nam cùng với mẹ của các nàng. Đều là chủ nhân tình nô. Ân. Thật sâu. Cho nên ngươi vài cái bạn gái cùng nhạc mẫu nhóm cơ hồ đều là chủ nhân tình nô. Ân. Hôm nay chủ nhân muốn tại trong này đem ngươi sau cùng bạn gái đùa bỡn. Ân. Cứ như vậy. Các nàng đều đã bị Vũ Lân biến thành tình nô rồi, thật sự là mau, sau cùng một cái, là âm nhạc lão sư Trương Nhạc Huyên a, Vũ Lân ngươi là muốn tại trong này đem nàng biến thành tình nô sao? Hoắc Vũ Hạo mang lấy nghi vấn hỏi. Giống như, ta tính toán ngay trước mặt của ngươi đem nàng biến thành chính mình tình nô. Ngươi sẽ giúp của ta a, đem các nàng đều biến thành của ta tình nô, không phải là ngươi trong lòng tối muốn làm chuyện sao? Đường Vũ Lân một bên đại lực quất cắm Mã Tiểu Đào, nhất vừa mang lấy quỷ dị mỉm cười nói, đương nhiên, Trương Nhạc Huyên là một con gái tốt người, không làm ngươi tình nô nhưng là lãng phí, nói sau ta cũng rất muốn biết nàng có phải hay không cũng là tình nô, sau cùng đem mẫu thân của nàng chơi với nhau làm, biến thành ngươi tình nô, vậy thì càng tốt hơn. Nga, tại sao vậy chứ? Ân, ngươi không chính là yêu thích mẫu nữ hoa sao? Tiểu Đào cùng mẫu thân nàng đều bị ngươi chơi, lăng rơi thần cùng rền vang các nàng cũng đều là mẹ con đều trở thành ngươi tình nô. Chẳng lẽ ngươi không chính là yêu thích ngoạn mẫu nữ hoa ư? Nếu yêu thích lời nói, như vậy đem Trương Nhạc Huyên cùng mẫu thân nàng đều biến thành ngươi tình nô không phải là rất tốt? Đúng vậy, ngươi nói có đạo lý, ta thực yêu thích ngoạn mẫu nữ hoa. Bất quá ba tái tây hiện tại đối với ta rất là thù hận, muốn đem nàng biến thành tình nô cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân rất là tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo, muốn biết hắn hội nói như thế nào, hắn mình cũng không có nghĩ đến, Bạch Trầm Hương thôi miên hội lợi hại như vậy, đem Hoắc Vũ Hạo thay đổi quá lớn, đã ngoài dự liệu của hắn. Ân, kỳ thật cũng rất đơn giản, đầu tiên là Trương Nhạc Huyên, nàng là cái rất ôn nhu người, nhìn đến ta không sao rồi. Nàng nhất định không biết thần phục ngươi, bất quá nếu ta chủ động yêu cầu nàng biến thành ngươi tình nô, như vậy ngươi chính mình cố gắng nửa điểm, đem nàng biến thành ngươi tình nô liền rất đơn giản, mà nhạc mẫu ba tái tây ư, liền tương đối khó khăn rồi, thật tốt rất muốn nghĩ. Đường Vũ Lân nghe được hắn đang giúp chính mình phân tích như thế nào đem bạn gái của hắn cùng nhạc mẫu biến thành chính mình tình nô, tâm lý vô cùng sảng khoái, đại côn thịt đại lực quất cắm, cao trào lại tới. Đậm đặc tinh dịch xuất vào Mã Tiểu Đào tử cung, đem Mã Tiểu Đào lại lần nữa dẫn vào cao trào. Ngồi ở trên ghế dựa, đem Mã Tiểu Đào chính hướng về mình ngồi ở trong lòng, đại côn thịt rất nhỏ quất cắm Mã Tiểu Đào, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo kia vẻ mặt trầm tư, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn tin tưởng Hoắc Vũ Hạo đã thay đổi. Không có đợi đi xuống dục vọng rồi, hướng về Mã Tiểu Đào nháy mắt ra dấu. Mã Tiểu Đào nhu thuận quỳ xuống Đường Vũ Lân chân một bên, thay hắn thanh lý lên cung thịt. Hoắc Vũ Hạo, ba tái tây chuyện ta hội giải quyết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta đi trước. Đường Vũ Lân cùng Mã Tiểu Đào sửa sang xong về sau rời đi. Đối với hai người rời đi, Hoắc Vũ Hạo không có để ý, hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào làm ba tái tây trở thành Đường Vũ Lân đồ chơi, hắn đã hoàn toàn xong rồi. Vũ Lân, làm sao vậy? Đột nhiên rời đi, ngươi không phải là tính toán tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt đùa bẩn Trương Nhạc Huyên sao? Mã Tiểu Đào ôm Đường Vũ Lân cánh tay, vừa đi một bên hỏi, ánh mắt nghi vấn thực nồng. Nói như vậy chính là thử một chút Hoắc Vũ Hạo có phải hay không đã thay đổi mà thôi, hiện tại nhìn đến hắn đã thay đổi ta mình cũng không thể tin được rồi, an bài cái thời gian, chờ hắn tốt lắm, liền an bài hắn xuất ngoại a, ở lại bên người cũng vô ích. Đường Vũ Lân ánh mắt rất là lạnh lùng, đối với Hoắc Vũ Hạo hắn đã không có bất cứ hứng thú gì. Ân, đã biết. Mã Tiểu Đào nhìn Đường Vũ Lân lạnh lùng gương mặt, ánh mắt lại lần nữa lộ ra si mê ánh mắt, càng thêm dùng sức đem Đường Vũ Lân cánh tay kẹp ở chính mình hào nhũ đang lúc rồi, làm những người đi đường đều đối với Đường Vũ Lân tràn đầy hâm mộ. Một tháng sau, Hoắc Vũ Hạo chính thức xuất viện, tại Đường Vũ Lân dưới chỉ thị, Hoắc Vũ Hạo ly khai nơi này. Đi nước Mỹ, đời này còn có trở về hay không đến vậy cũng không biết rồi. Đối với Hoắc Vũ Hạo rời đi, Hoắc Vân Nhi tâm lý lại là lo lắng lại là kích động. Lo lắng chính là con không thể cùng chính mình tại cùng một chỗ rồi, hắn muốn bắt đầu cuộc sống của mình rồi. Kích động chính là nàng bây giờ có thể không cố kỵ chút nào bị Đường Vũ Lân đùa bẩn rồi. Con trong người một bên lúc nào cũng là làm nội tâm của nàng có chút cố kỵ, hiện tại nàng có thể đem thể xác tinh thần đều giao đi ra. Tuyết đế cùng băng đế đối với Hoắc Vũ Hạo rời đi vẫn là rất không bỏ, bất quá bây giờ là tình nô các nàng trong lòng nghĩ vẫn là Đường Vũ Lân, cho nên yên lặng chúc phúc ca ca sau các nàng cứ tiếp tục hưởng thụ chính mình tình nô nhân sinh. Mà Hoắc Vũ Hạo bạn gái cùng nhạc mẫu nhóm tại trong một tháng này đều hoàn toàn trở thành Đường Vũ Lân tình nô rồi, Bạch Trầm Hương mẹ con, Trữ Vinh Vinh mẹ con, Chu Trúc Thanh mẹ con. Cùng với ba tái tây mẹ con hiện tại cũng thực hưởng thụ chính mình tình nô cuộc sống, mà cùng Hoắc Vũ Hạo không có quan hệ Liễu Nhị Long mẹ con cũng bị Đường Vũ Lân chinh phục. Đến bây giờ, trường học tứ đại mỹ nữ lão sư mẹ con đều là Đường Vũ Lân dưới hông đồ chơi, mà mỹ nữ bản thượng mỹ nữ còn có rất nhiều, đoạn thời gian này Đường Vũ Lân không có cấp gia tăng tân tình nô, bên người những cái này nữ nhân hắn hiện tại ngoạn vô cùng sảng khoái. Tiểu Tam, ở nước ngoài phải cẩn thận một chút, có chuyện lập tức cùng ta liên hệ, hoặc là tìm Vũ Lân cũng được, đợi không vui có thể lập tức trở về đến, mẹ hội nhớ ngươi. Hoắc Vân Nhi hướng về Hoắc Vũ Hạo hơi thương cảm nói, con phải rời đi, phân biệt lúc nào cũng là làm người ta tâm lý không thoải mái. Ca ca, ta và muội muội hội chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ca ca, ngươi ở nước ngoài muốn thường xuyên cùng chúng ta liên hệ nga. Ta và muội muội cũng sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho ngươi biết. Ân, ca ca, chúng ta hội nhớ ngươi, Vũ Lân ca ca nói, nếu như chúng ta quá nhớ ngươi, hắn hội dẫn chúng ta đi nhìn ngươi, cho nên ca ca ngươi nhất định phải cố gắng nha. Người nhà lời nói làm Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt mang lấy đậm đặc mỉm cười, hôm nay đến đưa Hoắc Vũ Hạo rời đi liền Hoắc Vũ Hạo một nhà cùng tại bên nhất chờ Đường Vũ Lân, hắn bạn gái cùng nhạc mẫu nhóm vốn là cũng là phải. Bất quá Hoắc Vũ Hạo không nghĩ chính mình quá chói mắt, cho nên vốn không có làm bọn hắn. Mẹ, Tuyết Tuyết, Băng Băng, các ngươi yên tâm, ta hội thời khắc cùng các ngươi liên hệ. Chú ý thân thể, có cái gì không đối với lập tức cùng ta liên hệ. Đường Vũ Lân đi đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, nhìn hiện tại Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Yên tâm, ta hội, như vậy nhà của ta nhân hòa các nữ nhân liền đều giao cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo sau khi nói xong liền xoay người ly khai. Nhìn Hoắc Vũ Hạo bóng lưng rời đi, Đường Vũ Lân khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vũ Lân ca ca, chúng ta trở về đi. Tuyết đế cùng băng đế đi đến Đường Vũ Lân bên người, nhất nhân dắt Đường Vũ Lân một bàn tay, sân bay rất nhiều người, mẹ con các nàng ba người đã làm rất nhiều người tại chú ý các nàng, tuy rằng mẹ con ba người đều hóa trang. Làm người khác không nhận ra đến, bất quá xinh đẹp dáng người vẫn để cho mọi người không tự chủ chú ý bên này. Ân, trở về đi. Đường Vũ Lân kéo lấy Song Bào Thai, cùng Hoắc Vân Nhi ly khai nơi này. Nghe truyện tại audiotruyen21.com